tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 685, rút lui 50 dặm, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.